Chương 493, không cách nào ngưỡng vọng quán quân cấp bậc, canh thứ tư. Đối với Diệp Manh nhất thời khẩu suất của ngôn, Cổ Dịt Nạ có chút sinh khí, có lẽ là lý tưởng của chính mình, cùng trăm vạn tiến hóa lũ cả gì ổ đi lên tối cường chi đạo ý nghĩ như vậy bị người phủ định duyên cớ đi nhìn tóc tuyến tiểu nói vậy chúng ta bắt đầu đi. Diệp Manh cười nói, đạo quan chiến, tựa hồ đã lâu không có tiến hành rồi, đều có chút hoài niệm đạo quan chiến mùi vị. Được. Đừng tưởng rằng ngươi là con người mới giáo huấn luyện ra, ta thì sẽ thả thủy, dùng ngươi mạnh nhất bộ kẹ mẩn, cùng ta tiến hành nhất đối nhất chính thức đạo quán đánh đi. Cổ Dịt Nạ nói rằng, trăm vạn tiến hóa là từ cắt lốt địa khu bắt đầu lan tràn hướng các nơi trên thế giới, địa vực quyết định truyền thống, không ít người cho rằng giáo huấn luyện ra nắm giữ trăm vạn tiến hóa chân đế, khả năng bước trên đỉnh phong. Cho nên Cổ Dịt Nạ cũng không lý giải Diệp Manh thuyết pháp. Lucario. Trăm vạn tiến hóa quang mang chớp thước phía dưới, lũ cạ gì ồ hoàn thành trăm vạn hình thái. Được rồi, của ngươi tinh linh đâu Cổ Dịt Nạ hỏi. Diệp Manh ném ra tinh linh 62 linh cầu, phở dạ kỳ gặt hái. Trên màn ảnh nhảy ra phở dạ kỳ cùng lũ cạ gì ồ tư liệu tinh linh, phở dạ kỳ đẳng cấp, cấp 18 thuộc tính, thủy hệ tinh linh, trăm vạn lũ cạ gì ồ đẳng cấp, cấp 48 thuộc tính, cách đấu, thép bất luận từ hình thể, hay là từ đẳng cấp đến xem. Trăm vạn lũ cả gì ổ cùng phở dạ kỳ trên lệnh thật sự là quá lớn. Đi hoa tiểu nói vong Cổ Dịt Nạ lăng lăng nhìn trên màn ảnh lớn tư liệu, có chút kinh ngạc nói ra, ngươi nhất định phải dùng phở dạ kỳ sao Diệp Manh cười không nói. Cổ Dịt Nạ trong lòng thở dài, không nghĩ tới thực sự là tân thủ giáo huấn luyện ra à, chỉ sợ là không lâu mới từ bờ dạ tháp dạ bác sĩ nơi đó lấy được sơ thủy tinh linh. Lũ cả gì ổ, tăng cường quyền ôm nhất kích tất sát tâm thái. Cổ Dịt Nạ lấy ra ý chí chiến đấu. Đường thẻ trăm vạn lũ cả gì ô rít gào một tiếng, dẫn sóng lực nổ tung, riêng này đạo khí thế, đủ để đem phở giả kỳ từ trên sân huấn luyện thổi bay. Phở giả kỳ ở gào thét dẫn sóng loạn lưu bên trong đau khổ chống đỡ, trăm vạn lũ cả gì ô đông nhiên đạp đất, tại chỗ tiêu thất, hầu như lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ vọt tới phở giả kỳ trước, lòng lánh đâm nhãn quang mũi nhọn tăng cường quyền đống nhiên vung xuống. Cương đại dẫn sóng phong tỏa phở giả kỳ khi cơ, phở giả kỳ liền giống bị một con độc xà theo dõi một dạng, căn bản không cảm có chút nhúc nhích ảnh phân thân Diệp Manh nhàn nhạt mở miệng. Phở giả kỳ trong nháy mắt phân ra mười mấy phân thân, lập tức hỗn loạn trăm vạn lũ cả gì ổ ánh mắt. Tăng cường quyền đập trúng mặt đất, đánh ra một đạo hố to, phở giả kỳ ảnh phân thân bị đánh tan. Phân thân đối với ta vô dụng, lũ cả gì ổ. Sử dụng dẫn sóng cảm giác nó vị trí Cổ Dịt Nạ hoảng liếu hoảng ngón tay nói rằng, nhưng đột nhiên, nàng lưng mắt lạnh, trong đầu hiện lên một đạo quỷ ảnh, nàng lại càng hoảng sợ, nghẹn ngào gào lên đứng lên, có thể lấy lại tinh thần lúc, nhưng cái gì sự tình cũng không có, phảng phất một hồi ảo giác. Vậy mà lúc này, trăm vạn lũ cạ di ố lại bị phở dạ kỳ dùng nước gợn động đánh bay. Mới vừa ảo giác, là chuyện gì xảy ra Cổ Dịt Nạ lau một cái mồ hôi lạnh, trong lòng sợ. Chứng kiến ảo giác không chỉ là Cổ Dịt Nạ, ngay cả lũ cạ gì ổ cũng thân hãm trong ảo giác, lấy lại tinh thần lúc đã bị phở giả kỳ đánh bay. Lũ cạ gì ổ, sử dụng dẫn sóng đạn. Nhìn Diệp Manh nụ cười nhàn nhạt, Cổ Dịt Nạ cảm thấy quỷ dị, nàng không tin tà. Trăm vạn lũ cạ gì ổ rất không cam tâm, lại bị một cấp bậc so với chính mình thấp nhiều như vậy, thực lực sai biệt lớn như vậy phở giả kỳ đánh bay, quá xấu hổ. Cương đại dẫn sóng hội tụ ở trong tay. Ngưng tụ thành một viên bóng cao su lớn nhỏ dẫn sóng đạn, quang mang chớp dịu, phát sinh động cơ một dạng ù ù thanh âm. Hưu dẫn sóng đạn đánh phía phở dạ kỳ Cổ Dịt Nạ có lòng tin chiêu này dẫn sóng đạn tuyệt đối có thể miểu sát phở dạ kỳ. Đi tìm tiểu thuyết vong nước gợn động Diệp Manh khoanh tay, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Loại này chiêu số có thể chống đỡ lũ cả gì ổ toàn lực nhất kích dẫn sóng đạn sao Cổ Dịt Nạ bất dĩ vi nhiên nói rằng. Nhưng chỉ một lúc. Trong đầu lần nữa hiện lên một đạo quỷ dị hình ảnh, lau một cái huyết quang xẹt qua, Cổ Dịt Nạ chứng kiến ra ra lại bị chém eo thành hai đoạn, đối mặt cái này mạc danh kỳ diệu rồi lại không gì sánh được chân thật hình ảnh. Cổ Dịt Nạ thê lương kêu thảm một tiếng, nhưng một giây kế tiếp, ảo giác tiêu thất, nàng phát hiện mình còn đang cùng cái kia con người mới giáo huấn luyện ra trong tranh tài. Trang thượng, trăm vạn lũ cả gì ổ lần nữa bị đánh bay, lần này còn xúc động nước gợn động hiệu quả đặc biệt. Trăm vạn lũ cạ gì ổ sinh ra hỗn loạn, bắt đầu đánh về phía mặt đất tự mình hại mình. Mà Cổ Dịt Nạ chính mình, chẳng biết lúc nào cái chán hiện đầy mịn mồ hôi lạnh, trong đầu còn quanh quẩn lấy ra ra bị chém eo huyết tinh hình ảnh, hết hồn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng trăm vạn lũ cả gì ô lực lượng mạnh như vậy, nhưng vì sao đang đối mặt thực lực nhược tiểu chính là Phở Dạ Kỳ lúc, dĩ nhiên không có một chút phản kháng năng lực? Nhìn cái kia con người mới giáo huấn luyện sư nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt kia ẩn chứa tự tin, Cô Dịt Na đột nhiên cảm giác được cái này giáo huấn luyện ra tựa như có một đoàn xương mù dày đặc bao phủ, rất thần bí. Trăm vạn lũ cả gì ô lần nữa hướng Phở Dạ Kỳ chém ra tăng cường quyền, chạy trốn tốc độ xa xa nhanh hơn Phở Dạ Kỳ, Phở Dạ Kỳ căn bản không có thể tránh né. Nhưng một màn kỳ quái lần nữa phát sinh, đương trăm vạn lũ cả gì ô tăng cường quyền nát bấy Phở Dạ Kỳ nước gợn động lúc, trăm vạn lũ cả gì ô dĩ nhiên diện mục dữ tợn, thống khổ gào thét, chẳng lẽ lại mất khống chế không? Trăm vạn lũ cả gì ô dĩ nhiên nôn ra một trận. Đây là tình huống gì? Hiện tượng không cách nào giải thích, lại là một đạo nước gợn động, trăm vạn lũ cả gì ô bị đánh bay ra ngoài, rốt cuộc mất đi chiến đấu năng lực. Thực lực xa xa giỏi hơn Phở Dạ Kỳ trăm vạn lũ cả gì ô, cuối cùng lại bị Phở Dạ Kỳ nước gợn động sinh sôi hao hết thể lực. Không có cùng ra ra lũ cả gì ô quyết chiến lúc vậy chấn động kịch liệt, bởi vì ở ra ra trong tay, chính mình lũ cả gì ô vẫn có hoàn thủ dư âm, có ở người mới này giáo huấn luyện sư trước mặt. Lũ cả gì ồ thậm chí ngay cả nửa điểm cơ hội phản kích cũng không có. Toàn trường vẫn bị thủy chi ba động đánh bẹp. Mê man, chấn động, nghi hoặc, cuốn quanh ở Cổ Dịt Nạ trong đầu, nàng dần dần tin một câu nói, e rằng, trăm vạn tiến hóa cũng không phải thông hướng tối cường con đường cách. Bởi vì trước mắt cái này nhìn như con người mới giáo huấn luyện ra cậu bé, thực lực tất nhiên vượt xa khỏi phổ thông giáo huấn luyện sư, thậm chí vượt qua ra ra. Có ai có thể sử dụng một con cấp 18 không có tiến hóa Phở Dạ Kỳ, đánh bại một con cấp 48 trăm vạn tiến hóa lũ cả gì ồ? Đó là cái gì? Cổ Dịt Nạ thần tình có chút ngây ngốc hỏi, nàng đã bất tại hồ thắng thua, bởi vì mình căn bản không có thể là người này đối thủ. Đây là tinh thần pháp thì lực lượng, Phở Dạ Kỳ tất cả công kích, đều ẩn chứa tinh thần pháp thì, cho nên của ngươi lũ cả gì ồ mỗi một lần cùng Phở Dạ Kỳ giao thủ, cũng sẽ ở trong nháy mắt sản sinh ảo giác. Do đó trong công kích đoa nở Diệp Mánh nói rằng, tinh thần pháp thì đây là vật gì? Cổ Dịt Nạ mê mang nhìn Diệp Mánh, pháp tắc cái này một từ đối với nàng mà nói quá mức xa lạ, thậm chí có chút không. Ba mạc danh kỳ diệu, nếu như không phải là mình tận mắt nhìn thấy, tự mình nếm thử, nhất định là sẽ không tin. Cho nên nói, trăm vạn lũ cả gì ổ cường thịnh trở lại, chỉ cần Phở Dạ Kỳ công kích gần chứa tinh thần pháp thì, ngươi sẽ không có chiến thắng hy vọng. Diệp Manh khó có được hứng khởi, kiến Cổ Dịt Nạ khả ái như vậy, thiên phú lại cao, không nhịn được nghĩ giao mấy tay, hơi có điểm thế ngoại cao nhân hình tượng. Ngươi là nói Phở Dạ Kỳ mỗi một lần công kích đô hội tạo thành ảo giác, không chỉ có là đối với lũ cả gì ồ, ngay cả ta đô hội rơi vào ảo giác sao? Đây là làm sao làm được? Không có khả năng a, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, coi như là ra ra, cũng cho tới bây giờ không có nói qua. Cổ Dịt Nạ chấn kinh đến có chút nói năng lộn xộn. Quán quân cấp khác thủ đoạn, đối nàng như vậy tinh anh giáo huấn luyện ra mà nói, thật sự là quá mức phiêu miểu, không cách nào ngưỡng vọng. Canh thứ tư, tranh thủ cuối tháng xong xuôi, ta là hơn viết điểm, cầu 10 điểm, vẽ thắng, khen thưởng.